Hiện tại, hắn đã chiếm được tài liệu chân linh thiên phượng chi linh bậc này, tự nhiên kế hoạch ban đầu có chút thay đổi. Muốn đem tiêu vụ này dung nhập vào phong lôi sĩ. Thiên phượng chi linh lại bất đồng với mang bằng chi vụ, trong đó có hàm chứa mạnh liệt thiên địa pháp tắc, mà khiến cho người ta kinh sợ nhất chính là không gian thần thông. Nếu đem quy tắc chi lực của linh vụ này thực sự luyện hóa dung nhập vào bên trong phong lôi sĩ, uy năng to lớn người nào cũng có thể tưởng được. Lần sau dù có đối mặt với ngân giai mộng linh là vật đáng sợ không thể ngăn được như vậy, nói không chừng không cần phải liều mạng, trực tiếp chuồn mất cho lành. Hàng Lập vuốt vuốt vụ sĩ cùng ngũ sắc vụ linh, trong lòng âm thầm tự suy xét. Chuyện này cũng thật may mắn. Lúc trước, hắn từng có một lần kinh nghiệm đem mang bằng chi vụ dung nhập vào phong lôi sĩ. Nếu như lần đó luyện hóa thành công, vậy không biết bây giờ luyện hóa phượng linh này ra sao đây? Trong lòng đã quyết định, từ trong trữ vật trạc, Hàng Lập lấy ra 6 khỏa cực phẩm linh thạch thuộc tính đều không giống nhau. 5 khỏa trong đó tương ứng với ngũ hành thuộc tính, 1 khỏa lại là viên linh thạch bạch sắc phong thuộc tính. Với thần thông hiện tại của Hàng Lập, cũng không cần các loại địa hỏa gì đó. Hắn há miệng phun ra một đoạn ngân sắc hỏa cầu, một hồi quay cùng ngân tụ, sau đó không ngờ biến ảo thành một hỏa lò cự đại có ngân diệm quay chung quanh. Hàng Lập đem phong lôi sĩ ném vào trong hỏa lò, lại đem viên linh thạch phong thuộc tính ném vào. Vèo vèo 2 tiếng vang lên, sau đó hai vật lập tức chui vào rồi biến mất trong lò. Tiếp đó tay áo Hàng Lập phất một cái xuống mặt đất, một mảnh thanh hà lập tức lóe lên. Sau đó trên mặt đất xuất hiện rất nhiều các loại bình lọ tài liệu. Đúng là các tài liệu phụ trợ cần thiết để luyện chế phong lôi sĩ. May mắn là hắn một mực vẫn nhớ tới chuyện luyện chế phong lôi sĩ, cho nên trước đó đã thu mua rất nhiều tài liệu phụ trợ cần thiết. Một mặt, Hàn Lập đem một lọ chất lỏng giống như thủy ngân ném vào trong lò. Một mặt lẩm nhẩm, 10 ngón tay liên tục búng pháp quyết hướng vào hỏa lò. Trọn vẹn 10 ngày 10 đêm, sau đó trong mật thất truyền ra tiếng cười to của Hàng Lập. Chỉ thấy hắn đứng giữa mật thất, trong tay cầm một đôi vũ sĩ ong ánh, khuôn mặt lại tràn đầy vẻ kinh hỉ. Đây là một đôi vũ sĩ thanh quan rộng rãi, được một đoàn hào quang ngũ sắc vây lấy. Thế nhưng phản phất lại trong suốt giống như thủy tinh, như ẩn như hiện trên tay Hàng Lập, phản phất như tùy thời có thể biến mất vậy. Vừa rồi Hàng Lập đã thử qua uy năng sau khi phong lôi sĩ tiến giai thành linh bảo, thần như vượt xa cả suy đoán trước đó của hắn. Điều này cũng khó trách, vô luận là ly bàn chi vụ hay là thiên phượng chi linh, chỉ cần có thể luyện hóa, sau đó sẽ hiện hiện hiệu lực. Cho dù có luyện chế ra thông thiên linh bảo cũng không thành vấn đề. Hôm nay, hai kiện đồ vật kết hợp luyện hóa, biến thành một kiện bảo vật, mà uy năng lại vượt xa tưởng tượng, điều này càng khiến cho Hàng Lập cực kỳ thỏa mãn. Cầm chiếc lồng cánh trong suốt trong tay ném đi, Hàng Lập phun ra một cổ thanh hà, loãng một cái đã đem nhất khẩu nuốt vào trong bụng. Trong thời gian tiếp theo sau đó, Hàng Lập lấy mấy thanh thanh trúc phong vân kiếm ra, dùng nhất khẩu kia để luyện chế, chậm rãi khôi phục linh tính của chúng nó. Một năm sau, tại một ngọn núi vô danh của thế giới hoang dã, có một đạo thanh quang thản nhiên như ẩn như hiện vụt bay đến. Ở trong đồn quang là một thanh niên thần sắc thản nhiên, hai tay chắp sau lưng, đúng là Hàng Lập vừa mới rời đi sau mấy tháng giấu thân ở Thổ Sơn nơi đây. Mấy vị kiếm của hắn đều đã được tu bổ xong, đương nhiên không còn lý do gì để lưu lại nơi đó, liền khống chế đồn quang ở tốc độ vừa phải, thẳng tiến tới nơi đây. Bởi vì lần này đi lẻ loi một mình, Hàng Lập vô cùng cẩn thận. Mặc dù vậy, suốt hơn nửa năm nay bay liên tục cũng có thể coi là bình yên vô sự. Mà phiến núi non vô danh này là nhìn thoạt có chút không bình thường. Vô luận trên núi hay dưới chân núi, tất cả cây cối đều có một vẻ thấp bé lạ thường. Mặc dù phảng phất có một ít cây cổ thụ rậm rạp, nhưng cũng một bậc như nhau, không cao là mấy. Thêm vào đó chỉ cần bay thấp một chút là ngay lập tức có thể cảm nhận được một luồng khí nồng đậm ẩm ướt như muốn đánh thẳng vào mặt. Mà tại chỗ núi non này, khắp nơi trải dài rất nhiều hồ nước lớn nhỏ, trong đó không ít những cái có phương viên mấy ngàn dặm. Hàng Lộc khi phi đồn qua những hồ nước này, đương nhiên không dám quá lộ liễu, mà ngược lại vô cùng cẩn trọng. Ai mà biết được, trong hồ nước này ẩn giấu những cổ thú hay tộc nhân dị tộc gì. Từ khi tiến vào khu vực núi non này, trước sau, hắn đã giết mười mấy đầu dị thú chủ động tấn công hắn. Trong đó có một con mang ngư cự thú, cơ hội tương đương với tồn tại hóa thần kỳ. Con mang ngư này sống trong một hồ nước lớn, một thần thủy hệ thần thông vô cùng lợi hại, khiến cho Hàng Lập cũng mất một phen động tay chân không dễ dàng gì. Phi hành về phía trước thêm nửa ngày, thì khung cảnh bắt đầu có biến đổi. Hiện ra hai tòa núi cao thẳng tắp, ước đến cả ngàn trượng. Vừa nhìn thấy hai ngọn núi này, thì hai mắt Hàng Lập lại sáng ngời, nét mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nếu nói về kích thước, hai ngọn núi này tất nhiên không thể coi là cao nhất nhì, cũng không thể gây cho một người từng trải như Hàng Lập một chút ngạc nhiên nào. Thế nhưng hai ngọn núi này lại có chút khác biệt. Hơn phần nửa của một ngọn bị bao phủ bởi một tầng băng tuyết trong suốt, phụ cận cũng đều có bộ dạng kỳ hàng vô cùng mỹ lệ. Ngọn còn lại thì tím ngắt một màu, toàn bộ cả ngọn núi bị bao phủ bởi những lá cây rừng với màu tự mang quỷ dị. Hai tòa sơn phong cách nhau bất quá khoảng hơn 10 dặm, ngoài bộ dáng một cái màu trắng bạc, một cái màu tím ngắt thì kích thước và hình dạng của chúng lại khá giống nhau. Nơi này nếu thật sự có hai tòa sơn phong như vậy, xem ra bọn họ không có nói sai. Hàng Lập thì thào mấy tiếng, lập tức đồn quang chợt lóe, bay thẳng tới tòa băng sơn. Khi đến càng gần tòa núi này thì gió gào thét càng lớn, dĩ nhiên băng hàng lạnh thấu xương, phảng phất giống như bị đao cắt. Thần sắc Hàng Lập vừa động trên người lập tức toát ra một tầng thanh quang, những làn gió băng hàng không có ý nghĩa gì đối với hắn. Phía trên đại môn tiến vào ngọn băng sơn này, đột nhiên có hai đạo kinh hồng bắn thẳng ra từ nơi băng tuyết bao phủ dài nhất. Theo đó là hai đạo thân ảnh hiện ra cách phía trước Hàng Lập hơn 30 trượng. Hàng Lập thoáng giật mình, dừng đồn quang, hiện hình giữa không trung. Nguyên lai là Hàng đạo hữu tới. Ta biết mà, với thần thông của đạo hữu, nhất kiện nhiệm vụ này tuyệt đối vô sự. Phía trước là hai gã nam tử. Một người trong đó khẽ liếc mắt, lập tức nhận ra Hàng Lập, liền tươi cười chào hỏi. Người này mặc xanh tóc trắng, phảng phất năm 60 tuổi. Đúng là người mà ngày đó Hàng Lập tiến vào Thiên Trắc Thành. Khi tiến vào Phi Linh Điện đã gặp là Liễu lão già. Bên cạnh lão già này là một gã nho sinh, nhìn có vẻ hòa ái dị thường. Nguyên lai là Liễu huynh cùng Âu Dương huynh. Như vậy không phải so với tài hạ còn tới sớm hơn hay sao? Xem ra nhị cần nhiệm vụ so với tài hạ còn muốn thuận lợi hơn. Hàng Lập hắc hắc cười, cơ hồ muốn đem hết thảy mấy chuyện âm ức mình xem chút nữa không giữ được cái mạng nhỏ này ra mà kể với hai người này. Nhiệm vụ của hai người bọn ta làm sao có thể so sánh với Hàng đạo hữu? Lão phu bất quá chỉ là đi theo mấy vị kim bệ đại nhân, càng quét mấy tên dị tộc vô danh tiểu tốt mà thôi. Chỉ cần cẩn thận một chút, hiển nhiên sẽ không gặp nguy hiểm gì. Liệu lão già cuống quýt lắc đầu nói. Ngoài trừ hai vị đạo hữu, những đạo hữu khác đã có ai tới đây chưa? Hàng Lập mỉm cười, nhưng lại đột nhiên chuyển đề tài. Đương nhiên là có. Chúng ta chuyến này nhân thủ không ít, sớm có phỏng đoán sẽ bị thất thoát phân nửa. Nhưng cũng may, giờ mọi người đến cũng có thể coi là không sai biệt lắm. Ta mang Hàng huynh đi gặp mặt mọi người. Liệu lão già tủm tỉm cười nói. Như vậy thì làm phiền đạo hữu rồi. Hàng Lập ôn quyền, thật không có ý phản đối. Lập tức, ba người hóa thành ba đạo đồn quang, hai trước một sau liền tiến thẳng về hướng băng sơn. Nhưng vừa phi hành được một đoạn ngắn, một lão dẫn đường phía trước mắt trong lòng ra một tấm lệnh bài, hướng về hư không thoáng lên một cái. Nhất thời một mảnh bạch quang từ lệnh bài bắn ra, nơi bạch mang đi qua xuất hiện một phiến bạch liên, lệnh quang chớp động không thôi. Lão già họ Liễu thúc giục đồn quang tăng tốc tiến nhập vào trong bạch liên. Ngay lập tức bóng lão chợt lóe rồi tự tan mất. Ánh mắt Hàng Lập chăm chú dõi theo, cùng nho sinh bám sát theo phía sau. Nơi này hóa ra còn có người bố trí một tầng ảo trận. Lúc trước hắn không có nhận ra. Xem ra ứng với tu vi của hắn như vậy thì quả thật có chút thần diệu. Như vậy cũng có thể thấy, nếu là cổ thú từ phụ cận đi qua thì đương nhiên không thể phát hiện ra được. Lại nói ba người chấp động mấy cái đều đã tiến nhập vào trong một khu vực khác. Chỉ thấy trước mặt là một căn phòng rộng bằng băng trong suốt được khoét sâu vào vách núi. Phụ cận còn có nhiều băng ốc nhỏ với nhiều hình dạng khác nhau. Mà trong căn phòng lớn kia có ba người, hai nữ một nam, đang ngồi nói chuyện với nhau. Vừa nhìn thấy bọn người Hàng Lập xuất hiện, ánh mắt của ba người này đột nhiên bá lên một chút, rồi tất cả đều rơi trên người hắn.

còn các bảo vật khác như kiếm, tại chỗ bị phun trúng, hiện ra lỗ thủng chi chít. Sắc mặt chủ nhân của những pháp bảo này nổi lên vẻ đại biến, lập tức có người lớn tiếng ồn ào. Mau ra tay tiêu diệt mấy thứ này, toàn dịch của chúng nó có thể ăn mòn các loại bảo vật. Vừa nghe như vậy, những người khác cũng sợ hãi trong lòng. Tất cả thần thông tung ra, từng đạo kinh hồng cùng từng mạnh quang hà, đồng thời hương quái cầm chặn đầu chụp đến. Nơi mà kinh hồng quang hà đi qua, các quái điệu đều hóa thành một đoàn huyết vụ rơi xuống, trong nháy mắt bị diệt giết không còn một mảnh. Nhìn thấy tình hình này, cả người vốn có chút kiêng kỵ, trong lòng cũng buông lỏng. Thực lực những con quái điệu này quả nhiên là cực yếu. Nhưng hầu như chỉ một vài giây sau, vài tiếng âm thanh kỳ từ trong sương mù truyền ra, bỗng nhiên lại bay ra một đám bạch sắc quái điệu, cũng lại từng cổ hắc sắc thủy tiện khắp bầu trời đánh đến. Quần tu cả kinh, luống cuống tay chân, vội vàng đem bảo vật vừa mới thu hồi lần thứ hai phóng ra, chống lại một phen, lại dùng thần thông đem tất cả chúng nó đều giết chết hết. Nhưng tình hình giống vậy lại xuất hiện, khi còn quái điệu cuối cùng hóa thành huyết vụ, từ trong sương mù lại hiện ra chi chít bóng chim. Mọi người nổi lên một hồi rối loạn, không ít người trên mặt hiện ra vẻ lo lắng. Hàng Lập nhướng mày, đem thần niệm hướng tới trong sương mù quét đến. Không ngờ trong sương mù này lại có thể phân bố vô số loại quái điệu này. Chúng đang ùn ùn kéo đến, có vẻ cũng không biết có bao nhiêu vàng con. Hàng Lập mặc dù đã gặp qua rất nhiều sóng to gió lớn, ngược lại cũng phải hít một ngụm lương khí. Mọi người không cần sợ, loại quái cầm bây giờ chỉ là thử công kích mà thôi. Một khi hơn 13 lần công kích trước tiên vô hiệu, chúng nó sẽ tự động biết khó mà lui. Phía trước lại vang lên âm thanh của Chúc Tiên Tử. Nghe được lời đó, những người khác cũng có chút bừng tỉnh. Lúc này thúc giục phóng ra các loại bảo vật, đem công kích tất cả bạch sắc quái điệu, giết chết hết, cả một con cũng không để lại. Sau 13, 14 lần công kích liên tiếp đi qua, quả nhiên đàn chim vốn tụ tập trong sương mù, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sắc nhọn thật dài. Nhất thời, tất cả bạch sắc quái điệu lập tức giải tán, ở trong sương mù bay đi bốn phía. Chúng đã rốt cuộc thật sự không chiến tự lui. Nhìn thấy tình hình này, lúc này mọi người mới thật sự yên lòng, lập tức nắm chặt thời gian bay thẳng đi về phía trước. Nửa ngày sau, sương mù ở bốn phía của đoàn người tản ra, trước mắt mọi người bỗng nhiên sáng ngời. Ở phía trước hiện ra một tòa cự sơn trong hồ, cao chừng vạn trượng, hình dạng chân núi cắm thẳng vào dưới đáy hồ. Bộ phận lộ ra của tòa núi này tất cả đều là núi đá hắc lục sắc, trên mặt ngoài trừ một ít thực vật cỏ rêu thì đều là trơ trụi. Chính là đây, thật khó cho đám người Oán Tiên Tử mới có thể tìm tới. À, đây là mấy người vạn bối ngày trước truy đuổi một đầu dị thú, trong lúc vô ý xông vào đây. Đây cũng coi như vận số của đám người vạn bối không tồi đi. Nữ tử che mặt cười dài nói. Đúng vậy, nếu không phải cơ duyên xào hợp, nơi bí ẩn bậc này đúng là không phát hiện ra. Có điều là cũng chính là như vậy, nên mới có thể lưu lại cho chúng ta một đám chân thiềm thú như vậy. Nếu như ở bên ngoài có nghe nói, sợ rằng đã sớm bị người ta dẫn đường tới rồi, sao còn có thể đợi được chúng ta xuất thủ chứ? Thanh niên họ Chúc nghe vậy ha ha cười, trong mắt ẩn hiện ra vẻ hưng phấn. Các tu sĩ khác cũng đều mang dáng tươi cười, gật đầu đồng ý.